Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngày hôm nay phong cảnh cũng rất tốt, đúng là thời điểm mà các chị em phụ nữ cần phải ra ngoài dạo chơi. Bên hồ Huyền Vũ, gió thu man mác, bóng cây đong đưa. Trên mặt hồ, sóng nước lấp lánh như vảy rồng. Du thuyền thì phảng phất như lướt đi. Ngồi trên du thuyền thưởng lãm phong cảnh non xanh nước biếc. Đám tiểu thư cùng công tử vui vẻ cười đùa, ngâm thơ đối chữ, thực tao nhã biết bao. Phương Tranh không phải dạng người như cái loại văn nhân nhã sĩ. Trên thực tế hắn vô cùng khinh bỉ cái loại người này. Thơ từ dù sao cũng chỉ là tiểu đạo. Đối với hắn mà nói, ngâm thơ tán gái, diệu dụng cũng như vẽ mắt cho rồng. Nhưng lãng phí quá nhiều thời gian để nghiên cứu, cho nên hắn liền không quan tâm. Điều này cũng có quan hệ cùng với Phương Tranh kiếp trước. Tuy nói rằng hắn tốt nghiệp đại học khoa văn, nhưng hắn chỉ là kết quả điển hình cho ngành giáo dục sản xuất theo công nghệ dây chuyền. Kiến thức từ nhỏ giống như thức ăn nhồi cho gà vịt, dưới sự giáo dục khắt khe của thầy cô giáo cũng lảo đảo thi được vào trường đại học, khiến cho tâm lý sản sinh một loại sợ hãi cùng cừu hận đối với sách vở. Cho nên, Phương Tranh phi thường phản cảm đối với những tầng lớp văn sĩ dung đùi đắc ý, khoe khoang học thức hơn người. Giống như lúc này, trên du thuyền, đám tự cho mình là văn nhân nhã sĩ, đang làm trò trước mặt các vị tiểu thư, khoanh tay mà đứng ở mũi thuyền, một bộ dáng thanh cao, chính trực, ngẩng đầu nhìn trời, miệng vịnh câu thơ mà bọn hắn tự cho là tuyệt diệu. Khi thì phiêu hốt khoác ống tay áo, khi thì chậm rãi lay động quạt nan, sắc trời đã tiến vào thu, thời tiết mát mẻ, bọn hắn phe phải quạt không lạnh hay sao? Hay là bọn hắn muốn làm cho chính mình trở nên bình tĩnh? Phu quân! Phu quân! Bên tai truyền đến giọng nói của Yên Nhiên. À, cái gì? Phương Tranh phục hồi tinh thần, mỉm cười nhìn về phía nàng. Yên Nhiên nhìn Phương Tranh, khóe miệng hơi lộ ra một tia trào phúng, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp dịu dàng. Phu quân ngắm nhìn du thuyền mãi đến thất thần như vậy, hay là đã nhìn trúng vị tiểu thư nào? Nói xong, còn điệu bộ cong vành môi đen. Phương Tranh bật cười. Hì, thôi đi. Một đám ngực lớn não nhỏ, dung chi tục vấn, nào có thể lọt vào được pháp nhãn của bọn thiếu gia. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Yên Nhiên của nhà ta là mê người nhất. Nhìn đám tài tử trên mũi thuyền khoe khoang điệu bộ, nhóm tiểu thư thì tươi cười ngọt lịm như đường. Không phải dung chi tục vấn thì là cái gì chứ? Vậy phu quân đang nhìn gì đó? Yên Nhiên rất tò mò đối với biểu tình mỉa mai của Phương Tranh. Chỉ vào du thuyền trên mặt hồ, Phương Tranh lạnh nhạt. Ta đang nhìn đám tài tử kia, bọn họ vì muốn chọc ghẹo cho nhóm tiểu thư cười, liền dở hết mọi thủ đoạn, mười phần thô tục, dường như toàn bộ thiên hạ chỉ có bọn hắn là tài văn đệ nhất. Nếu hiện giờ mà thiên hạ loạn lạc, không hiểu bọn hắn có thể dương dương tự đắc nữa hay không. Yên Nhiên cười cười, trong mắt nét cười tràn nhập trào phúng. Cái gọi là tài tử, thời thịnh chính là lúc bọn hắn làm mưa làm gió, trong khi làm loạn lạc thì khung núm nịnh bợ, đọc được vài quyển sách thánh hiền điền cho rằng tài trí hơn người, hổ thẹn thay cho vạn dân thiên hạ. Nếu quân đột quyết nam tiến, chiếm được gian sơn hoa triều, bọn hắn thực sẽ thay đổi bộ dáng, chẳng ngại bợ đỡ, cam tâm tình nguyện, liếm chân cho tân chủ nhân. Phương Tranh cười ha hả. Như thế cũng được nói rằng, tài tử không nhiều hơn bản sự khác, nhưng năng lực sinh tồn thì lại là siêu cường. Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn Phương Tranh, sóng nhãn lưu chuyển lộ ra một tia sáng kỳ dị, thâm tình. Phu quân mới là người có bản sự chân chính, một anh hùng đỉnh thiên lập địa. Cuộc đời này Yên Nhiên thực sự mãn nguyện khi được ở bên phu quân. Được nữ nhân của mình khen ngợi, Phương Tranh có chút ngượng ngùng. Này, nói nhỏ chút thôi. Nàng biết rằng từ trước đến nay phu quân ta đều là một người rất khiêm tốn. Đừng nói những chuyện này nữa. Nếu đã đi ra ngoài dạo chơi, không bằng thuê một cái du thuyền đi lòng vòng quanh hồ. Như thế nào? Yên Nhiên cười ôn nhuận đáp. Mặc theo phu quân an bài. Ngay lập tức Phương Tranh dẫn theo một đội hộ viện đi tìm cái nhà thuyền cho thuê. Một chiếc không quá lớn được hai người cùng nhau thuê lên thuyền. Con thuyền hơi chao đảo vài cái rồi đướt thẳng vào trong hồ mà đi. Yên Nhiên tà tà tựa vào mạn thuyền, ngắm nhìn cảnh vật bốn phía chung quanh hồ Huyền Vũ, quay sang Phương Tranh cười nói. Phu quân so với các tài tử kia thì thơ văn xuất chúng hơn nhiều. Thời khắc này sao phu quân không làm một bài thơ để tăng thêm ý cảnh du lãm? Phương Tranh cười khan, chơi vui vẻ thì được rồi. Như thế nào lại cần phải ngâm thơ? Thật không hiểu ai đang nghĩ ra cái tật xấu này. Yên Nhiên cười, hay là phu quân không có ngẫu hứng? Phương Tranh nhìn quanh hồ một phen, trầm ngâm một bộ, tiện đà ưỡn ngực. Ai nói không có, chỉ là ngâm thơ thôi mà, bổn thiếu gia xuất khẩu thành thơ. Nghe đây, ở Huyền Vũ Hồ, hồ thật lớn, ở trong hồ Huyền Vũ có bông hoa sen, trên bông hoa sen có một con cóc. Thơ hay, thơ hay. Yên Nhiên nghe xong mà ôm bụng cười, thắt lưng cũng không gượng dậy nổi. Phương Tranh đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, lại nghe cách đó không xa có người hừ lạnh một tiếng. Rốt nát mà còn học đòi làm thơ, thật buồn cười. Phương Tranh cùng Yên Nhiên ngẩn người, nhất thể quay đầu lại, chứng kiến cách đó không xa có một chiếc thuyền. Trên thuyền có khoảng 4-5 người ngồi rải rác, mũi thuyền có một kẻ khoanh tay mà đứng, mặt vàng thần nhạt. Chiếc quạt trong tay lúc thì đóng mở, cười lạnh nhìn bọn hắn, dường như câu nói kia được thốt ra từ trong miệng của hắn. Phương Tranh không khỏi cảm thấy tức giận, lão tử vui đùa cùng lão bà của mình, liên quan rắm gì đến ngươi. Đang định mở miệng mắng người, lại nghe được một thanh âm quen thuộc kêu lên. Gì? Đến đây không phải là Phương Huynh sao? Phương Huynh! Phương Tranh ngừng mắt nhìn lại, người nọ chính là Mập Mạp, bên cạnh có một thân ảnh quen thuộc, rõ ràng đúng là Thái Vương. Cuộc sống hàng ngày của đám vương gia thực là thoải mái. Phương Tranh hâm mộ liếc mắt nhìn bọn hắn một cái. Không cần làm việc, triều đình phải nuôi báo cô bọn hắn. Chỉ cần bọn ngươi không quan tâm đến bất cứ chuyện gì là được. Nhưng nếu một ngày nào đó mà muốn vươn lên, tích cực tiến tới phía trước, cho dù hoàng thượng không vội, thì thái tử cũng vội. Cuộc sống như vậy đúng là Phương Tranh ngày nhớ đêm mong, thực hâm mộ bọn hắn có thể ăn chơi hết quãng đời trẻ tuổi, mà bản thân mình lại không biết còn phải phấn đấu thêm bao nhiêu năm nữa. Mập Mạp cao giọng tiếp đón, hai thuyền dần áp sát lẫn nhau, người chèo thuyền kỹ năng thuần thục. Hai chiếc thuyền đồng thời nhổ neo, cùng bắc một chiếc cầu nhỏ nối liền nhau. Phương Tranh nắm tay Yên Nhiên cẩn thận dìu qua, Mập Mạp bước lên tiếp đón, đứng ở mũi thuyền hung hăng đấm Phương Tranh một quyền. Tiểu tử ngươi thật biết thưởng thức, cả ngày du sơn ngoạn thủy cùng phu nhân, sợ rằng ngay cả ta, ngươi cũng đã quên mất rồi phải không? Yên Nhiên nghe vậy mặt hoa đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu. Phương Tranh oan uổng hô lớn. Nào có, phụ hoàng của ngươi giao cho ta một đống công việc, làm cho ta bề bộn cả ngày. Hôm nay mới thảnh thơi dẫn lão bà đi du sơn ngoạn thủy giải sầu. Lời còn chưa dứt, bên cạnh có người hừ lạnh nói. Làm bộ làm tịch. Phương Tranh nghe vậy quay đầu nhìn lại, chứng kiến người đang nói chính là cái gã châm chọc hắn lúc trước. Chỉ thấy bộ dáng của gã này kiêu căng ngạo mạn. Ánh mắt nhìn Phương Tranh tràn nhập khinh thường, giống như hắn đang nhìn thấy một đống phân. Phương Tranh không khỏi giận dữ, loại ánh mắt này kiếp trước ở thị trường nhân tài tìm kiếm việc làm đã từng gặp qua. Không nghĩ tới một gã người cổ đại lại dùng ánh mắt này nhìn hắn. Loại này khiến cho Phương Tranh dâng lên một cỗ cảm giác bị bới đông tìm vết. Lập tức, Phương Tranh mau chóng bình ổn trở lại, nếm nhiều đau khổ khiến cho tâm nhãn hắn được mở rộng. Trước hết phải hiểu rõ thân phận đối phương, không nên hộ lỗ mãng hành sự. Kéo ống tay áo Mập Mạp, Phương Tranh lặng lẽ bĩu môi hạ giọng. Tiểu tử đó là ai vậy? Hắn uống lộn thuốc hả? Ta quen biết hắn sao? Mập Mạp cũng bĩu môi. Hắn là quản sự trong phủ Tam Hoàng Huynh, tên gọi Trần Trùng, tú tài thi rớt, được Tam Hoàng Huynh thu dụng. Nhưng hắn tự cho rằng mình có bản lĩnh nên rất cao ngạo. Trong mắt ngoại trừ Tam Hoàng Huynh đều không coi người khác ra gì. Phương Tranh giật mình, nguyên lai chỉ là thực khách mà thôi. Còn tưởng rằng hoàng thân quốc thích, loại người như hắn luôn giả bộ đạo mạo, làm ra một đống bộ dáng cuồng sĩ không kiềm chế nổi, để hướng người khác biểu hiện cao thượng hơn bao nhiêu nha. Chỉ đáng tiếc, tuyệt đại đa số đều mang vẻ cuồng si, nhưng cân lượng bên trong thì lại chẳng được bao nhiêu. Bắt chiếc bừa, dáng vẻ vô cùng kịch cỡm. Phương Tranh ghé sát vào tai Mập Mạp nói nhỏ, khó trách bộ dáng của người này không biết trời cao đất dày. Bất quá, lúc nào thì hắn cũng ngẩng đầu lên một góc 45 độ như thế, không mệt mỏi hay sao? Buổi tối đi ngủ làm sao bây giờ? Loại tư thế này thực dễ làm mắc bệnh, ngạng cổ. Mập Mạp cười, đều nói tài tử thường hay đoản mệnh, sợ rằng cũng chính là nguyên nhân này. Một cái tú tài thi rớt bảng vàng mà thôi, cùng đám cậy tài khinh người cho rằng bản thân mình có bổn sự hơn với thiên hạ. Chỉ là vận khí không tốt nên không đề danh lên được bảng vàng. Cho nên nhìn ai cũng không hợp nhãn, giống như hắn sang năm liền có thể thi đỗ trạng nguyên vậy. Quên đi, đừng tính toán với loại người như thế, bổn thiếu gia còn có nhiều công vụ phải làm, không cần phải đi gây chuyện hồ nháo. Phương Tranh ảm đạm cười, không thèm quan tâm đến thái độ của người nọ, tự lo dắt tay Yên Nhiên qua giới thiệu. Yên Nhiên ôn nhu cười chào Mập Mạp dịu dàng. Dân phụ bái kiến Phúc Vương Điện Hạ. Mập Mạp vội nói, không dám không dám, sau này ta gặp ta đừng hành lễ là được rồi, không nên như thế. Yên Nhiên đáp, tại sao lại không được hành lễ? Phương Tranh cười tiếp lời, nào có đại tẩu hướng tiểu thúc hành lễ bao giờ, hơn nữa trong tay của ta còn đang nắm bắt nhược điểm của hắn, nếu hắn dám nhận lễ của nàng, ta đem tin tức truyền ra bên ngoài, khiến cho cả kinh thành chấn động không ngớt. Yên Nhiên nghi ngờ, Phúc Vương Điện Hạ có nhược điểm gì mà phu quân lại nắm được? Phương Tranh bước gần bên tai Yên Nhiên nói nhỏ, có một hôm ta mang theo quân sĩ chấp hành nhiệm vụ, kết quả có người trên hoa thuyền sợ hãi đến mức nhảy sông tự vẫn. Mập Mạp mồ hôi đầm đìa, vội vàng la lớn, không được nói, không được nói, Phương Huynh, không, ta không có đắc tội với ngươi. Đưa tiền, phí giữ mồm giữ miệng, bằng không ta sẽ tung tin đồn khắp thiên hạ. Ba người đứng ở mũi thuyền vui vẻ cười đùa, Trần Trung nhìn thấy Yên Nhiên dung mạo tuyệt sắc, biểu tình vốn đang thanh cao kiêu căng, bỗng nhiên biến đổi, phóng mắt nhìn ra hào quang cuồng nhiệt, ngơ ngác nhìn Yên Nhiên, một lúc lâu sau không nói ra lời. Phương Tranh chứng kiến không khỏi nhíu mày, tỉnh bơ xoay người sang chỗ khác, chắn trước mặt Yên Nhiên, che tầm mắt của Trần Trung. Trong lòng cơn giận càng lúc càng thịnh. Mẹ nó, cái gọi là tài tử cổ đại đều có nhân phẩm đạo đức như thế này thôi sao? Thấy nam nhân liền trào phúng, thấy nữ nhân nhìn đến không thốt ra lời. Nếu dạng này cũng được gọi là tài tử, thiếu gia ta tình nguyện là một gã lưu manh. Đang lúc Trần Trung thất vọng cùng ánh mắt phẫn hận vì không soi mói được, ba người đướt qua người hắn mà đi, lập tức vào trong khoang thuyền. Thái Vương vẫn văn tư hữu lễ tươi cười, nhìn thấy Phương Tranh tiến vào, đứng dậy cười nói. Phương Huynh, từ lúc chúng ta chia tay, có được khỏe không? Phương Tranh chấp tay. Thái Vương Điện Hạ, ngài không nên khách khí, sau này chúng ta gặp nhau trực tiếp nói một câu ăn trưa, ta sẽ đáp một câu ăn rồi. Ngài tiếp tục hỏi một câu ăn gì, ta đáp một câu rau hẹ bánh chéo, như vậy có phải thân thiết hơn đúng không? Thái Vương cười ha ha, trong khoang thuyền vang lên những tiếng cười rộ, vui vẻ náo nhiệt. Tiếp theo Thái Vương giới thiệu Phương Tranh nhận thức mọi người. Nguyên lai mấy người ngồi trên thuyền đều là văn nhân nhã sĩ, giống như gã ngu ngốc Trần Trung đang đứng ở mũi thuyền. Thái Vương thấy hôm nay trời thu mát mẻ, cho nên mới mời vài vị văn sĩ hảo hữu lên thuyền thưởng thức phong cảnh, tăng thêm tình thú. Những người ngồi đây mặc dù không biết tài văn thế nào, nhưng nhân phẩm coi như không sai. Nhìn thấy Yên Nhiên dung mạo tuyệt sắc, chỉ ngắn ngủi chấn động trong giây lát, tức thì rời ánh mắt không hề quan tâm đến nữa. Lúc này Trần Trung cũng bước vào ngồi trong khoang thuyền. Chính là ánh mắt nhìn Yên Nhiên chăm chăm, bộ dáng thất hồn lạc phách. Chỉ kém không chảy nước miếng, Yên Nhiên nhẹ nhàng nhíu mày, tỉnh bơ nghiêng đầu đi. Bên trong khoang thuyền, mọi người chứng kiến Trần Trung làm trò hề như thế, sôi nổi lắc đầu. Thái Vương cùng Mập Mạp không khỏi xa sầm nét mặt, biểu tình trên mặt Thái Vương càng mang theo vài phần ảm đạm. Dù sao Trần Trung cũng là người trong phủ của hắn, trước mặt Phương Tranh bất kính như thế, mặt mũi há lại không ủ rũ vô quang. Trần Trung, chú ý bộ dáng, đừng mất lễ nghi phép tắc. Thái Vương trầm giọng trách mắng, trong thanh âm ẩn hàm tức giận. Trần Trung là một loại tri thức cố chấp điển hình, đoán chừng do ỷ vào chính mình có vài phần thực tài. Đối với Thái Vương thu dụng hắn cũng không quá phục tùng, nhưng nghe vậy đành rời ánh mắt đang chăm chú nhìn trên người Yên Nhiên. Đáng tiếc, hắn lẩm bẩm một câu, hảo an thiên phối điệt mã, hảo phụ phi giá triết phu. Dịch nghĩa Yên tốt phối với ngựa tốt, vợ giỏi lại phối với chồng ngu. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng cả khoang thuyền mọi người đều nghe rõ ràng. Đồng thời cả đám đều biến sắc, người này không khỏi cuồng vọng quá đáng. Thái Vương cùng mập mạp biểu tình càng thêm sán sụt. Trần Trung, ngươi biết mình đang nói gì không? Thái Vương ngữ khí bất hảo, Phương Tranh xem như bằng hữu mới quen, hơn nữa ấn tượng ban đầu cũng không tệ lắm. Xem như thuộc hạ của mình khiến cho hắn đẹp mặt, điều này làm cho Thái Vương cảm thấy hổ thẹn. Ngày thường ở trong phủ Trần Trung luôn có một bộ dáng cuồng vọng, không biết kiềm chế bản thân. Chính mình cũng chứng kiến được vài lần tài học của hắn, nên mới nhịn không đuổi hắn ra khỏi phủ. Không nghĩ tới hôm nay hắn làm ra vẻ dương dương tự đắc như thế, khiến cho Thái Vương trong lòng thực là tức giận dị thường. Trần Trung là nhãn lực độc đáo mà, đương nhiên hắn không biết lúc này đã khiến cho nhiều người tức giận cực điểm. Nghe vậy chắp tay. Thái Vương điện hạ, học sinh thường nói, mỹ nhân tương phối tài tử, người này bộ dáng thô bỉ như thế lại ôm được mỹ nhân như hoa như ngọc vào trong lòng. Người tài giỏi chân chính lại không được trọng dụng, cho nên học sinh than thở đôi câu. Yên Nhiên nghe được như vậy tức đến mức thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt bành trướng đỏ bừng, muốn mở miệng phản bác. Vừa nhìn Phương Tranh đứng một bên, liền cảm thấy không thích hợp lên tiếng. Trần Trung vẫn thao thao bất tuyệt. Tài tử lo toan những chuyện quốc gia đại sự, nào có mỹ nhân không tương phối với tài tử mà theo loại mãng phu. Lúc nói chuyện, ánh mắt khép hờ cũng được xem như là cuồng vọng tới cực điểm, nhìn Phương Tranh khinh thường liếc mắt một cái. Phương Tranh sắc mặt xanh mét nhìn Thái Vương, thầm nghĩ bệnh thần kinh này chẳng lẽ do Thái Vương cố ý sai khiến, muốn làm cho bổn thiếu gia mất mặt. Vốn ấn tượng ban đầu của hai người đối với nhau đều không sai, nhưng đám hoàng tử này từ nhỏ đã minh tranh ám đấu trong hoàng cung, quen thói âm mưu giả dối, ai biết trong lòng Thái Vương là cong hay thẳng đây. Thái Vương thấy Phương Tranh sắc mặt nhìn hắn bất thảo, không khỏi cười khổ một tiếng. Trong lòng thầm biết Phương Tranh có thể đã hiểu lầm rằng người này chịu sự sai khiến của hắn. Lập tức Thái Vương trao đổi ánh mắt cùng mập mạp, sau đó gật đầu. Mập mạp liếc mắt nhìn Trần Trung đang đứng khoanh tay ngâm thơ, tiếp theo bước gần đến bên tai Phương Tranh. Phương huynh xin cứ tự tiện, chúng ta coi như không nhìn thấy gì hết. Phương Tranh chỉ còn chờ người nói những câu này, khóe miệng cười thầm một tiếng. Cũng không quản đám văn nhân nhã sĩ bên cạnh nhìn hắn thế nào. Đang lúc mọi người ngơ ngác soi mói Yên Nhiên, Phương Tranh liền nắm cổ áo Trần Trung, kéo ra đuôi thuyền. Trần Trung hoảng sợ quát to một tiếng. Người không được quá phận, ta là người đọc sách thánh hiền. Có công danh tú tài, người dám đối xử với ta vô lễ như vậy sao? Phương Tranh thả hắn ra, hung hăng tát lên mặt hắn mấy cái. Lão tử còn là mệnh quan triều đình nữa cơ, người dám vô lễ với lão tử hả? Trần Trung ngơ ngác chậm rãi hỏi. Người là mệnh quan triều đình? Thế nào, không giống sao? Phương Tranh gồng người lộ cơ ngực nhưng hiệu quả không lớn. Dưới sự bất mãn tiện tay cầm một cái mái chèo gỗ nằm ở dưới đuôi thuyền nhấc bổng lên, tựa như hung thần ác sát trừng mắt nhìn Trần Trung. Người cho dù là mệnh quan triều đình cũng không thể quá phận với ta như thế. Trần Trung sợ hãi, bộ dáng cuồng vọng ban đầu sớm đã biến mất, rốt cục thần sắc lộ vẻ e sợ. Ta có công danh trong người. Công danh còn mẹ người. Phương Tranh hung hăng vỗ mái chèo lên đập trên người Trần Trung. Trong miệng mỉa mai. Lão tử ngay cả nhi tử của thượng thư đương triều còn dám đánh. Cái tú tài nho nhỏ nhà ngươi mà dám hỗn trướng hả? Tình huống trên thuyền hiện giờ vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng Phương Tranh đã phát tiết cỗ ác khí trong lòng đi ra. Loại cuồng sĩ chó má này lại dám khinh thường, ngấp nghé lão bà của ta. Thế đạo thực sự là đã vận đổi sao rời. Nhân phẩm con người đều đã biến chất bại hoại. Trần Trung bị đánh kêu to oa oa. Chứng kiến chủ tử của hắn là Thái Vương Điện Hạ không bước ra cứu hắn, không khỏi hô lớn. Thái Vương Điện Hạ, mau cứu học sinh. Phương Tranh vừa đánh vừa mắng. Gọi cái rắm, câm mồm cho lão tử, ngươi không thể giữ im lặng cho lão tử đánh ngươi một chút hay sao? Dám đánh chủ ý lên lão bà của lão tử, ngươi có phải là biết sẽ có kết cục thê thảm thế nào? Đánh một hồi mệt sức, Phương Tranh nặng nề buông mái chèo, hai mắt trợn tròn quát lớn. Nói, muốn ăn dậy hay ăn đao? Trần Trung ngẩn người không hiểu ý tứ lời này của Phương Tranh. Tuy rằng Phương Tranh đánh hắn không ít nhưng cuối cùng vẫn hạ thủ lưu tình. Không dám đánh hắn quá mức. Dù sao cũng còn e ngại thể diện của Thái Vương Điện Hạ đang đứng một bên. Chẳng phải có câu tục ngữ đánh chó phải ngó mặt chủ sao? Nhìn sang hồ nước trong vắt, Phương Tranh hai mắt đảo một vòng. Đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Vậy xem như dìm con chó này vào trong nước đi. Vỗ bả vai Trần Trung, Phương Tranh nói, có thông thạo thủy tính hay không? Trần Trùng bị đánh đến mức mơ mơ màng màng, nghe vậy thanh tỉnh một chút, ngẩng chiếc đầu sưng như heo lên, tự nhiên muốn duy trì bộ dáng sĩ tử, mắt hơi tự nhiên nói. Biết sơ. Uê, còn muốn học bộ dáng Gia Cát Lượng thấy chết không sờn à? Phương Tranh âm thầm giễu cợt, một tay nắm vạt áo Trần Trùng, ánh mắt âm sâm. Hỏi ngươi một vấn đề. Chuyện gì? Trần Trùng nghi hoặc, lúc này không phải lúc là đang hành hung sao? Như thế nào lại muốn hỏi cái gì? Thêm một tương đương bao nhiêu? Phương Tranh ngữ khí âm trầm, mang theo vài phần sát khí nồng đậm. Trần Trùng không tự kìm hãm được dùng mình một cái, tựa hồ lúc vừa đó chậm rãi đáp. Tương đương hai. Phương Tranh nhe răng. Ngươi còn phải học thêm nhiều sách. Nói xong một tay đẩy Trần Trùng vào trong hồ nước, sau đó lệnh cho thuyền phu của du thuyền quay đầu trèo đi hướng khác. Thuyền phu trợn mắt há mồm nhìn Trần Trùng đang khó khăn bơi vào ven bờ, lắp bắp chỉ vào Phương Tranh. Vị quan nhân này, làm sao như thế? Phương Tranh chỉ nhìn thân ảnh Trần Trùng đang tay chân luống cuống, tán dương. Càng hiểu biết nhiều, cuộc sống càng có thêm nhiều phấn khích à. Sau khi lên buồng nhỏ trên thuyền, Phương Tranh dường như không có việc gì lại hướng Thái Vương thi lễ một lần nữa. Sắc mặt Thái Vương cười nói như thường ngày. Danh xưng Phương Thái Tuế, kinh thành sợ, hôm nay rốt cục đã được mở rộng tầm mắt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lời này nghe sao có vẻ như đang mắng chửi người đấy, Phương Tranh bất mãn suy nghĩ. Mọi người lần nữa lại thi lễ với Phương Tranh, vừa rồi phát sinh sự phiền phức nho nhỏ, ai cũng không nhắc tới. Lúc Phương Tranh đang ngồi xuống, Thái Vương nghiêm mặt. Nghe nói Phụ Hoàng sắp đưa muội muội Trường Bình gả cho ngươi. Phương Huynh, Mật Nhi cùng ta tuy không chung một mẹ sinh ra, nhưng từ nhỏ ba người chúng ta đã rất tương đắc. Mong rằng Phương Huynh hảo hảo đối tốt với nàng, đừng để nàng gặp phải ủy khuất mới tốt. Mập mạp ở một bên xen vào. Được rồi, Huynh có thể khuyên nhủ Mật Nhi nên hảo hảo tốt với Phương Huynh mới đúng. Đừng để Phương Huynh phải mình đầy thương tích mới tốt. Thái Vương ngẩn người sau đó cười to. Không sai, không sai. Với tính tình của Mật Nhi, sau này sợ rằng Phương Huynh sẽ không có ngày dễ chịu. Chính ngươi nên bảo trọng nha. Phương Tranh nghiêm mặt. Các ngươi còn trọng ta sẽ không cưới nàng nữa. Dù sao Hoàng thượng còn chưa hạ chỉ, hiện tại đổi ý còn kịp. Hai người vội vàng xua tay. Khó lắm, khó lắm. Hàng hóa đã bán ra, không cho trả lại. Đây là luật lệ. Phương Tranh cười khổ. Sao ta lại có cảm giác bị người gài bẫy đây? Thái Vương nhìn mập mạp cười. Sau này ngươi và ta lại có thêm một muội phu. Sao hiện tại Phương Huynh không gọi chúng ta là đại cửu ca? Cũng sớm ngày thích ứng một chút. Dù sao không bao lâu nữa chúng ta trở thành người một nhà. Vị Thái Vương này xem ra cũng không phải ngọn đèn tàn dầu. Công phu mồm mép cũng lưu loát lắm. Đi dạo Huyền Vũ Hồ suốt mấy canh giờ, sau đó xuống thuyền. Vị Trần Trùng kia từ lâu đã không còn bóng dáng. Xem ra vị cuồng sĩ này cũng hiểu được đạo lý. Có cuồng hơn cũng không thể cuồng tới mức không nhìn trước sau. Vấp phải hố sâu thì sau này phải tỉnh táo hơn. Ngày sau cần phải thu liễm hơn một chút. Thái Vương và Mập Mạp nhiệt tình lôi kéo Phương Tranh đi dạo Phu Tử Miếu. Lý do là tìm một nơi hẻo lánh thanh tĩnh ngâm thơ ứng đối. Bởi vì mọi người ai cũng có tài làm văn. Làm Phương Tranh sợ đến vội vàng chắp tay cáo từ. Sau đó hắn vội vàng nắm tay Yên Nhiên, cũng không quay đầu lại, lập tức biến mất không thấy. Vị Phương Huynh này không ngờ là một người đặc biệt. Mập mạp trong mắt tràn ra ý cười, nhìn phương hướng của Phương Tranh đi xa. Rượu thì có rượu, nhưng không biết thái độ làm người ra sao? Ánh mắt Thái Vương phức tạp hơn mập mạp. Thái độ làm người có chút phóng túng, nhưng hắn nghĩa khí đối với bằng hữu thì rất tốt. Nếu không ta cũng sẽ không cùng hắn tương giao như vậy. Mập mạp cười. Thái Vương cười mà không nói, ngửa đầu nhìn từ Kim Sơn xa ra, hít một hơi sâu. Xoay người nhìn chúng văn nhân nhã sĩ cười. Gió thu thật sang, đã đi tới đây chẳng lẽ không có rượu. Chúng ta đã đến đây, chi bằng cùng nhau lên núi kiếm một chỗ, hào hào ngâm thơ một phen. Các vị, thấy thế nào? Mọi người đều gật đầu phụ họa. Đưa Yên Nhiên trở về biệt viện, một mình Phương Tranh lại về phủ. Phương phủ sau khi trải qua một phen chuẩn bị tỉ mỉ và tu sửa xong, cả tòa nhà rực rỡ hẳn lên, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy dáng vẻ đoan trang mà đại khí. Vốn Phương lão gia đề nghị thay tấm biển Phương phủ đổi thành chữ vàng Trung Dũng Bá. Dù sao hôm nay Phương Tranh có chức tước, hơn nữa còn được khâm phong trung dũng bá. Nếu ngoài cửa vẫn để bảng hiệu như thương nhân, Phương lão gia sợ làm nhi tử bị mất mặt. Ai biết, Phương Tranh không cần suy nghĩ lập tức cự tuyệt. Lúc đó hắn đang ngồi trên chiếc ghế dài trong tiểu viện, bắt chéo chân lười biếng nói với tôn quản gia. Đổi bằng hiệu làm gì? Chỉ một chức bá tước nho nhỏ, đáng sao? Chờ ngày nào đó ta làm quốc công, lại đổi khối đất thật lớn. Chí Hướng rất cao xa, nhưng giọng nói rất đáng ghét. Trong sự chờ đợi của Phương gia nhị lão và đám người hầu luôn thấp thỏm bất an, Lễ Bộ Thượng Thư Dương Đốc Thanh rốt cục khoan thai mà đến. Dương Đốc Thanh nhậm chức Lễ Bộ Thượng Thư gần 10 năm, là một người tương đối hiền hòa, khoảng 60, tính tình rất ôn hòa. Bởi vì bản thân phụng hoàng mệnh mà đến, cho nên hắn ăn mặc quan phục chính thức, tuy tận lực nghiêm mặt để giữ vững tính nghiêm túc khi nhận hoàng mệnh, nhưng đôi mắt không lớn lắm nhìn về phía Phương Tranh thi thoảng lộ ra vài phần ý cười. Lão nhân này còn dễ tiếp xúc hơn cả Ngụy Thừa Đức. Trong lòng Phương Tranh yên lặng nói, tuy nói Ngụy Thừa Đức tràn đầy chính khí, nhưng thái độ làm người quá mức cổ hủ, thua xa vị Lễ Bộ Thượng Thư đầy thân thiết này. Cửa lớn của Phương phủ mở rộng, trải thảm đỏ dưới đất. Toàn bộ già trẻ cùng người hầu trong nhà đều cung kính đứng trước cửa nghênh tiếp hắn. Nét mặt Dương Đốc Thanh không khỏi có vài phần rạng rỡ. Tuy nói Phương Tranh chỉ là một quan ngũ phẩm, nhưng Dương Đốc Thanh trước mặt hắn cũng không dám kiêu căng thất lễ. Dứt bỏ chuyện hắn sắp trở thành phò mã của công chúa, chỉ nói chuyện hắn được hoàng đế ân sủng, thánh quyến ân đầy, không chuẩn bị lúc nào sẽ bay lên cao. Dương Đốc Thanh cũng không dám xem hắn chỉ là một quan viên ngũ phẩm nho nhỏ mà xem thường. Mà thấy Phương gia dùng quy cách cao đến như vậy để tiếp đái mình, xem ra Phương Tranh cũng không phải người được sủng ái mà kiêu căng. Điều này làm cho Dương Đốc Thanh có ấn tượng tốt vài phần với hắn. Ấy da, Phương đại nhân khách khí quá, long trọng như vậy, làm lão phu thực không dám nhận. Dương Đốc Thanh xuống dưới quyệu quan ngay trước cửa, còn chưa chờ người trong Phương gia tiến đến, hắn liền cười đớn, bước tới nghênh chào. Phương Tranh thầm bĩu môi, thầm nghĩ ngươi cho rằng ta nguyện ý hay sao? Nếu không phải lão cha của ta muốn làm long trọng như thế, thay đổi là ta, cho vào cửa uống chén trà nóng, nói sự tình còn không nhanh cút đi cho rồi. Ai bình tĩnh trải thảm, lại còn mời cả gánh hát. Nghĩ thì nghĩ, khóe miệng Phương Tranh cũng nhếch lên, cũng cười đến nhanh hướng Dương Đốc Thanh. Dương đại nhân là sứ giả của thiên tử, lại là nguyệt lão cho Trường Bình công chúa và hạ quan. Theo lý nên như vậy, nên như vậy. Theo lệ cũ của Hoa Triều, hoàng đế đưa công chúa tứ hôn cho thần tử cũng không phải chỉ hạ thánh chỉ đưa công chúa gả ra ngoài đơn giản như vậy. Trước tiên phải do Lễ Bộ Thượng Thư đến cửa, hướng thần tử đưa công việc hôn nhân để biểu thị công khai hoàng ân mênh mông quần quận gì đó. Sau đó lại là lễ bộ quan viên cùng giải quyết công việc trước hôn nhân cho hoàng gia và nhà trai. Tất cả công tác sau khi đã được chuẩn bị thỏa đáng, hoàng đế mới chính thức hạ thánh chỉ tứ hôn. Chuyện này mới xem như nước chảy thành sông. Cho nên xưng hô, nguyệt lão này, Lễ Bộ Thượng Thư đương nhiên thừa nhận. Mọi người ở tại cửa hàn huyên vài câu, Phương Tranh giới thiệu phụ thân. Dương Đốc Thanh đối với Phương lão gia dù chỉ là thương nhân cũng không dám chậm trễ. Miệng nói Phương huynh, đã làm cho Phương lão gia bị dọa đến tay chân luống cuống. Liền nói không dám. Thương nhân thời cổ đại rốt cục bị xem là nghề nghiệp thấp hèn. Luận địa vị xã hội so với công tượng hay người đánh xe cũng không bằng. Vị lễ bộ quan viên của triều đang đứng trước mặt lại cùng hắn ngang hàng giao tiếp. Dĩ nhiên làm Phương lão gia rất không được tự nhiên. Phương Tranh ngẩng đầu nhìn sắc trời, nghĩ nếu còn để cho hai người đứng ngoài khách khí mãi như vậy, xem hôm nay coi như phải làm thêm chuyện gì. Chà, chúng ta nên thỉnh Dương đại nhân vào nhà trước đã, đứng mãi ngoài cửa thực quá thất lễ. Phương Tranh nhỏ giọng nhắc nhở. Sắc mặt của Phương lão gia chợt nghiêm túc, nhanh tay thỉnh mời. Bên trong phủ bố trí rất xa hoa, mọi người hầu dưới sự quản lý của quản gia tự giác đứng thẳng hai bên hành lang, chỉnh tề mà không mất phong độ. Xem ra, đó là kết quả mấy ngày luyện tập, đủ để chứng minh Phương gia đối với việc Hoàng thượng tứ hôn vô cùng xem trọng. Mục đích hôm nay Dương Thự Thư đến chỉ là biểu đạt ý chí Hoàng đế gả con gái, đồng thời mang lễ nghi và quá trình thành thân hướng nhà trai câu thông một chút. Như vậy lúc thành thân mới không xuất hiện tình huống sơ sẩy, hoặc có hiện tượng mâu thuẫn trước sau làm cho hoàng gia và Phương gia mất mặt. Diễn viên đương nhiên là Phương đại thiếu gia, nhưng hắn đối với nghi thức kết hôn thời cổ đại cũng không quen thuộc, đặc biệt là hôn lễ hoàng tộc, nghe nói càng rườm rà. Ngẫm lại Phương Tranh cảm thấy đau đầu. Ở kiếp trước đâu cần phiền phức như thế, chỉ cần đến văn phòng chính phủ ký giấy kết hôn, sau đó cùng thân thích bằng hữu ăn bữa cơm, uống đến say sưa là đi động phòng. Để mau chóng đạt được mục đích chính là động phòng mà thôi. Đây mới là nhân tính chân chính, so với thời cổ đại, vẫn phúc hậu hơn. Phương Trành ngơ ngác ngồi trong đại sảnh, trong đầu miên man suy nghĩ, đầu óc không biết đã phiêu đãng đến nơi nào. Phương Lão Gia cùng Dương Đốc Thanh cũng như hai người vừa ngập đã là bằng hữu lâu năm. Bầu không khí trò chuyện vô cùng nhiệt liệt mà không mất đi thân thiết. Hai người hàn huyên hồi lâu, bắt đầu chính thức trao đổi công việc thành thân. Việc này Phương Tranh đúng thực là nghe không hiểu cái gì. Cái gì mà nạp thái, lễ hỏi, nạp cát, gì đó. Phương Tranh hoàn toàn mờ mịt vô tri. Nghe đến chỗ phải là đích thân bắt sống vài con chim nhạn gì đó. Kháo, đây là thành thân hay chỉnh người nha? Ta có bản lĩnh bắt chim nhạn sao? Nếu nghe không hiểu, Phương Tranh không thể làm gì khác hơn là lại bắt đầu đờ ra, đưa trọng tâm câu chuyện cho hai vị trưởng bối thỏa thích phát huy. Bên ngoài cửa, bọn người hầu đứng thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, so với quân sĩ càng tiêu chuẩn hơn. Nhưng Phương Tranh biết bọn họ đều đang giả vờ. Bình thường mọi người đều hi hi hà hà, không nghiêm túc. Không biết do Phương gia quy củ thiếu xâm nghiêm, hay mấy chủ nhân Phương gia lại không có kẻ tính tình quá nhiều. Dù sao bọn người hầu đối với chủ nhân cũng kính trọng nể nang, nhưng cũng không quá e sợ. Ngày hôm nay mọi người thành thật như thế cũng chỉ là sợ đánh mất mặt mũi của Phương gia ở trước mặt Khâm Sai, cho nên lần đầu tiên mới giả vờ thành thật như thế. Đại khái là vì cảm thấy muốn mang sự tình vinh dự cho Phương gia. Phương Tranh bỗng nhiên phát hiện có một người nho nhỏ đang trốn ở cây cột ngoài cửa hông, quỷ quỷ nhạc nhạc hướng đại sảnh nhìn lén, người mặc áo xám đội nón xanh là trang phục của người hầu. Đây không phải do Phương Tranh có ánh mắt quá sắc bén, thực sự là do hôm nay đám người hầu quá thành thật ngoan ngoãn, cho nên hành vi của kẻ kia quá nổi bật. Phương Tranh hung hăng liếc mắt chừng mắt qua, bổn thiếu gia còn phải tỏ vẻ tính tình tốt đẹp, hôm nay còn phải thành thật ngồi yên ở đây, người hầu nào lại có gan lớn như vậy, không ngờ dám quỷ quỷ nhạc nhạc, nhìn lén. Chăm chú nhìn lại, thấy người này mi thanh mắt sáng, môi hồng răng trắng, một đôi mắt đẹp hàm chứa ý cười vô hạn, thâm tình nhìn hắn. Đà kháo! Sau khi nhìn thấy rõ gương mặt người này, Phương Tranh thốt ra, cả con mắt cũng muốn kinh rớt ra ngoài luôn. Dương Đốc Thanh và Phương Lão Gia đang thương lượng chuyện nạp cát, bỗng nhiên nghe được lời thốt kinh của Phương Tranh. Lông mày hoa dâm của Dương Thượng Thư nhướng lên hiếu kỳ. Phương Đại Nhân, xin hỏi cái gì gọi là tà kháo? Dương Đại Nhân nghe làm rồi, ta nói chính là tà gấp, đúng, tà gấp. Hai vị thương lượng trước, hạ quan ra ngoài một chút về ngay. Nói xong không để ý ánh mắt ngạc nhiên của Dương Đốc Thanh và ánh mắt trợn ngược bí ẩn của Phương Lão Gia, Phương Tranh nhất vật áo chạy ra ngoài. Chạy đến chỗ rẽ của hành lang nhìn xung quanh, không thấy hình bóng người kia, đang định tìm người hỏi thăm, đã thấy nơi cuối hành lang có một bóng lưng yểu điệu, thấy hắn đi ra, hướng hắn thản nhiên cười vẫy tay, sau đó hướng nội viện chạy đi. Phương Tranh vui vẻ chạy đuổi theo, một nơi yên tĩnh trong hoa viên tìm được người đó, đang đứng dưới tàng cây hoa quế, vừa cười vừa hờn nhìn Phương Tranh, ý mừng ẩn trong mắt như thế nào cũng không che giấu được. Sau đó mỹ nhân cười duyên một tiếng, sôi nổi vọt tới, bóp lấy cổ Phương Tranh cao hứng. Nói, có nhớ lão nương không? Không cần đoán, vị mỹ nhân này khẳng định là Trường Bình. Phương Tranh nhìn thấy Trường Bình thì vui mừng, cho tới lúc bị nàng bóp cổ, liền biến mất hầu như không còn. Bàn tay tiểu nha đầu không nặng không nhẹ, thoạt nhìn giống như muốn phát tiết sự mừng rỡ khi lâu ngày không gặp, nhưng cũng không bài trừ khả năng nàng muốn mưu sát chuẩn trượng phu. Phương Tranh rất giống như một con vịt bị người bóp cổ, tay chân liên tục giãy giụa, hao hết khí lực mới nghẹn ra được một câu. Còn bóp nàng sẽ thành quả phụ. Trường Bình sợ đến nha một tiếng, nhanh chóng buông bàn tay nhỏ bé giúp hắn vỗ ngực nhuận khí. Trong miệng không ngừng nói. Có đau hay không? Có cảm giác khó chịu không? Người ta cũng không phải cố ý. Phương Tranh còn chưa thở ra hơi, nói không ra lời, chỉ giơ ngón tay cái hướng Trường Bình. Người vợ tương lai này lực sát thương quá mạnh. Bổn thiếu gia có nên tỉ mỉ suy nghĩ chuyện từ hôn hay không đây? Ngày nào đó nàng chơi quá hưng phấn, đem ta bóp chết trên giường. Hậu nhân làm sao đánh giá vị phò mã kiêm nhất đẳng trung dũng bá như ta đây? Chết có ý nghĩa hay trời kỵ anh tài? Sao nàng lại tới đây? Không phải phụ hoàng nàng đã đem nàng nhốt trong hoàng cung, không cho ra ngoài sao? Phương Tranh thở thông suốt điện hỏi. Trường Bình bĩu môi. Hoàng cung có thể nào nhốt được ta? Ta nghĩ muốn ra thì ra. Thật Như à, xem ra hoàng cung giống như hậu viện nhà nàng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Phải nha, vô luận từ góc độ nào mà nhìn, hoàng cung thật đúng là hậu viện nhà nàng. Nhìn dáng dấp không ai bì nổi của Trường Bình, vừa lúc Phương Tranh liền cảm nhận được hình tượng công chúa xảo quyệt ngang ngược đúng là hoàn toàn ăn thớp. Nàng không sợ phụ hoàng trách phạt sao? Lão hoàng thượng thật thất bại, 5 con trai 3 con gái, không một ai là ngọn đèn cạn dầu. Trường Bình căm hận. Ngươi còn cố ý nói vậy, lão nương, ta hỏi ngươi, ta bị nhốt trong cung lâu như vậy, sao ngươi không tới thăm ta? Nói, ngươi không phải bên ngoài có người khác chứ? Lời kịch này vì sao lại quen thuộc như vậy? Phương Tranh liếc mắt nhìn nàng. Lời vô ích, bên ngoài ta có người khác hay không nàng không biết sao? Phụ hoàng nàng gần đây phân phó việc cho ta, mỗi ngày ta mệt như một con chó. Nếu nàng muốn ta ở chung với nàng như bình thường, phải nói với phụ hoàng nàng, bảo hắn đừng bắt ta lăn qua lăn lại, làm không công cho triều đình đâu như vậy, ngay cả bổng lộc hình dáng thế nào cũng không biết. Mắt thấy sắp thành thân cưới lão bà, nhưng ta nghèo đến mức sắp không có cả cơm ăn. Nàng nghĩ đi, lại muốn mua con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ. Trên đời này, phải đi tìm đâu chuyện tốt như vậy chứ? Cha vợ cũng luôn đày đứa con rể này thật ngu ngốc như ta, thay đổi thành người khác đã bỏ gánh nặng mặc kệ bất cả. Phương Tranh vừa nói, vừa liền khơi lên một bụng bực tức, không thèm quản tất cả trách móc một trận. Trường Bình nhịn không được. Ngươi là hỗn đản, người ta tân tân khổ khổ chạy đến gặp ngươi, ngươi vừa nhìn thấy điền xả hết những chuyện này cho ta, còn có lương tâm hay không vậy? Phương Tranh hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng rồi, lúc này nên dỗ ngon dỗ ngọt, tình chàng ý thiếp, tại sao lại nói đến chuyện làm mất hứng? Đem những việc bực tức này giữ lại ngày mai gặp hoàng thượng mà tố khổ. Ôm Trường Bình vào lòng ôn tồn khuyên nhủ một phen, rốt cục Trường Bình cũng dẹp được giận, nhẹ nhàng đấm Phương Tranh vài đấm, hóa giận thành vui. Hay, sao nàng có thể trà trộn vào nhà ta vậy? Thế nào, không thấy người hầu đến thông báo một tiếng? Phương Tranh từ sau ôm lấy Trường Bình, bàn tay như kẻ trộm không thành thật sờ soạng lung tung. Thân thể Trường Bình rất thơm, không biết là mùi thơm tự nhiên trời sinh hay do đứng ngay dưới tàng cây hoa quế có hương thơm, ngửi được khiến Phương Tranh có chút loạn động. Trường Bình nhẹ nhàng thở dốc vài tiếng, gương mặt đỏ bừng, nỉ non thấp giọng nói. Tới địa ngục đi, ta cần phải trà trộn hay sao? Ta chỉ ra lệnh người đánh xe đưa xe dừng ngay tại cửa sau của nhà ngươi, sau đó nghênh ngang tiêu sái đi vào. Nói xong, cái mũi nhỏ của Trường Bình đắc ý hếch lên, cực kỳ xinh đẹp khả ái. Phương Tranh ngây người ngẩn ngơ. Hộ viện nhà ta không ngăn nàng sao? Không có, bọn họ vừa nhìn thấy xe ngựa của ta liền biết ta tôn quý không ai sánh được, ai dám ngăn cản. Ta kháo. Phương Tranh nhịn không được mắng. Những hộ viện này cũng không có trách nhiệm chút nào, ngày mai toàn bộ đuổi việc bọn họ. Đi xe tốt thì không cần hỏi sao, đi xe tốt thì có thể xem như giấy thông hành, đi xe tốt thì nhất định xem như là người tốt sao? Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Giọng Trường Bình phi thường bất thiện. Có một đại vị đạo như gió thổi mưa dông trước cơn bão. Ok, tập này dừng ở đây nha quý vị. Này mình mới đi họp đồng niên về, uống hơi nhiều. Nên là mắt nó hơi bị gọi là lóa, nhìn chữ nó lóa quá. Đọc khó. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Xin phép được chào quý vị. Bye bye.